Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa trợn mắt với Ly Tâm, Ly Tâm hơi sững người, cô nhìn Phong Vân một cách chăm chú. Là em cố ý ư? Phong Vân William vẫn chưa hết giận mà cất lời. Nếu tôi không cố ý, kẻ ngốc như Phong Hành làm sao có thể bắt nổi tôi chứ? Ông ta còn chưa có bản lĩnh đó. Ly Tâm liền buông người Phong Vân và ngồi xuống ghế sofa. Phong Vân ngồi dậy chỉnh lại quần áo, động tác của cậu ta rất là tự tin cao quý. Không có vẻ gì là một người bị hại, Ly Tâm bất giác cau mày. Người em sợ là Tề Gia ư? Phong Vân William nói rất đúng. Ly Tâm không hề ngốc nghếch, chỉ là không nhắc đến thì cô không nghĩ tới. Một khi nhắc đến, cô có phản ứng nhanh hơn bất cứ người nào. Phong Vân William cất giọng lạnh lùng. Ai mà không biết Tề Gia từ trước đến nay luôn luôn đối cùng giết tận. Nếu tôi không lộ diện trước mặt của người Tề Gia, liệu rằng tôi có thể thoát khỏi sự truy sát của Tề Gia hay không? Dù tôi có bản lĩnh đến mấy, một mình tôi cũng chẳng làm gì được. Cậu ta nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt phẫn nộ. Kết quả, tôi tự nhiên bị túm về Tề Gia. Chị thử nói xem tôi có đen đuổi hay không hả? Đối diện với gương mặt tức giận của Phong Vân William, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Cô ngoài người rồi véo mũi của Phong Vân William, miệng cười hi hi ha ha rồi cất lời. Bây giờ thì tốt rồi. Phong Vân William đánh mạnh vào bàn tay đang đặt vào chóp mũi của cậu ta. Cậu ta trừng mắt với Ly Tâm rồi nghiến răng kèn kẹt. Từ nay trở đi chị hãy lưu ý cho tôi. Tôi có ngày hôm nay là do chị. Sau này chị đừng có kéo tôi xuống nước đó. Ly Tâm bật cười ha ha với Phong Vân. Lúc này cô mới phát hiện ra cậu ta có mặt nào đó giống như một đứa trẻ. Cô mở miệng trêu chọc cậu. Em nói nhiều như vậy, không sợ tôi sẽ nói cho mọi người biết bộ mặt thật của em sao? Phong Vân William nhìn cô bằng ánh mắt kinh thường. Muốn chết thì chị cứ nói đi, tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi ở dưới kia đợi chị, xem chị có thể chịu đựng được bao lâu. Em coi thường tôi sao? Ly Tâm cau mày lại. Phong Vân William nói một cách lạnh lùng. Coi thường chị ư? Chị chẳng có gì đáng để coi trọng cả. Ly Tâm bất giác nghiến răng. Phong Vân William cứ giữ nắm đấm về phía cô. Tôi thật sự chẳng muốn bị trói buộc với chị một chút nào hết. Nơi này chỉ có một mình Ly Tâm có thể bảo vệ sự an toàn của cậu ta. Ở một nơi toàn là lang sói, chỉ có một người duy nhất không hiểu quy tắc của Hắc Đạo, nhưng lại được lão đại Hắc Đạo yêu thương là Ly Tâm có thể bảo vệ cậu ta. Nhưng Ly Tâm càng yêu thế thì cậu ta càng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không muốn đối mặt với nguy hiểm, muốn leo lên đầu của người khác, không cần nhìn sắc mặt của người khác, cậu ta chỉ còn có một cách là đưa Ly Tâm lên cao. Ô dù càng lớn mạnh, cậu ta sẽ càng an toàn. Phong Vân William vốn sắp đặt đâu vào đó, bảo đảm là không có gì sơ suất, nhưng kết quả cuối cùng lại thành ra như thế. Mẹ kiếp, đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đây là lần đầu tiên Phong Vân William chửi bậy dù là ở chỉ trong lòng. Đống giấy lộn xộn đó có tác dụng gì đâu. Nếu chị muốn làm chủ nhân của Tề gia, chứ không phải là thuộc hạ của Tề lão đại, thì chị đừng mất thời gian xem mấy thứ đó. Phong Vân William ổn định lại tâm trạng, đã đến nước này rồi thì chỉ có thể đi tiếp. Phong Vân William ném tập tài liệu sang một bên, hành hai tay ở trước ngực lạnh lùng mà nhìn Ly Tâm. Bắt gặp vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Phong Vân thì Ly Tâm nhíu mày. Vậy thì em nói đi. Tiếp thu ý kiến cũng là một trong những ưu điểm của cô. Phong Vân William bày ra vẻ mặt trẻ con cần được dạy dỗ tử tế. Cậu ta gật gật đầu. Một nữ chủ nhân của gia tộc Hắc Đạo phải có tầm nhìn rộng, đứng trên đầu của tất cả mọi người, giúp đỡ lão đại, bao quát toàn cục diện. Chị không cần phải đích thân tham gia sát phạt. Chị cũng không cần phải so với đám hồng ưng, xem ai trung thành và công lao lớn hơn. Chị phải học cách dùng người, chị không phải là người khác điều khiển chị. Phong Vân William ngừng lại vài giây rồi lại nói tiếp. Chị tìm hiểu những thứ này sẽ không có một chút tác dụng gì hết. Chị cần phải tỏ rõ vị trí của chị sẽ là phu nhân của Tề lão đại. Giới Hắc Đạo, dù là hữu danh hay là vô danh đều muốn lấy lòng của chị. Chị không dựa vào bọn họ, mà bọn họ phải dựa vào chị. Vì vậy, chẳng cần thiết phải xem những thứ này. Thế giới đều thay đổi mỗi ngày, chị có thể nhìn về tương lai sao? Từ miệng của một đứa trẻ có gương mặt thiên thần nói ra những lời như vậy, Ly Tâm cảm thấy toát lạnh mồ hôi. Phong Vân William càng nói lại càng đen mặt. Nếu không phải thấy Ly Tâm đi sai hướng, cậu ta thật sự không muốn để lộ cho cô biết cậu ta có thể nói chuyện. Ly Tâm hơi sững người. Trước đây chưa từng ai nói với cô điều này. Tổ chức ăn trộm không nói làm gì. Còn ở Tề gia, Tề Mặc thì ít người mở miệng. Đám người Hồng Ưng và Chia Quen tuy ủng hộ cô, nhưng chắc chắn không cho cô biết những lý luận trên. Nghe Phong Vân William nói như vậy, Ly Tâm biết cô đã sai lầm hoàn toàn về phương hướng. Cô tưởng một khi bồi dưỡng năng lực có thể phân cao thấp với đám Hồng Ưng, mọi người sẽ thuần phục cô. Cô không hề hay biết, làm nữ chủ nhân của Tề gia